đây là đứng về quán để rõ quả. Kinh Niết Bàn luận rộng về 100 câu giải thoát để giải thích đại Niết Bàn. Niết Bàn nghĩa là chỉ, đó là đứng về chỉ để rõ quả. Cho nên nói đại Niết Bàn là thường tịch định. Định tức là nghĩa chỉ. Trong Kinh Pháp Hoa, tuy đứng về mặt quán để rõ quả, nhưng cũng nhiếp chỉ. Cho nên nói, dẫn đến tướng cứu cánh Niết Bàn thường tịch diệt trọn quy về không. Trong Kinh Niết Bàn, tuy đứng về mặt chỉ để rõ quả, nhưng cũng gồm quán. Bởi vì lấy ba đức làm đại Niết Bàn. Hai bộ kinh lớn này tuy văn có hiện có ẩn khác nhau, nhưng đều đứng về hai môn chỉ quán, biện chỗ cứu kính của nó, gồm căn cứ hai pháp định tuệ để rõ quả vị cùng tột. Hành giả phải biết quả ban đầu, bậc giữa, rốt sao đều không thể nghĩ bàn. Cho nên bản Tân Dịch Kinh Kim Quang Minh nói, Như Lai lúc ban đầu không thể nghĩ bàn, Như Lai khoảng giữa bao nhiêu thứ trang nghiêm, Như Lai rốt sao thường không thể phá hoại. Đó là ước về hai tâm tu chỉ quán để biện kết quả của nó. Bài kệ trong Kinh Ban Châu Tam Muội chép, Chư Phật từ tâm được giải thoát, tâm ấy thanh tịnh gọi không nhớp, năm đạo sạch sẽ chẳng nhuốm màu, học được pháp này thành đại đạo. Thệ nguyện tu hành phải trừ tam chướng và ngũ cái. Nếu như không trừ, tuy siêng năng dụng công, trọn không lợi ích. Phần thứ hai, tọa thiền tam muội, trứ thuật Samgarakasa, dịch Phạn Hán Kumarasiva, dịch Hán Việt Thích Thanh Từ. Lời dịch giả: quyển này nguyên tên là Tọa Thiền Tam Muội Kinh, cũng tên là Thiền Kinh. Theo quan niệm đa số Phật tử, phàm là kinh phải của Phật nói và đủ lục chủng chứng tính như thị ngã văn, vân vân, mà quyển này do Tổ Y Cứ trong kinh soạn ra nên tôi giảng được chữ kinh, chỉ đề Tọa Thiền Tam Muội. Nguyên nó cả thảy hai quyển Thượng và Hạ, tôi thấy văn thể liên tục nên hợp chung lại làm một quyển để khi đọc khỏi phải gián đoạn. Về nội dung chương mục không được rõ ràng, muốn tiện cho độc giả nghiên cứu, tôi sắp và thêm chương mục của mỗi phần cho dễ thấy. Vì có thay đổi chút ít nên tôi ghi vào đây ít hàng để quý độc giả khỏi nghi ngờ. Cẩn Chí, Thích Thanh Từ, Phương Bối Am, mùa đông Tân Sửu 1961. Phần duyên khởi, trình bày 10 ý này để rõ lối tu chỉ quán. Đây là điều kiện cần thiết cho kẻ mới học tọa thiền. Nếu người khéo hội ý tu tập, khả dĩ an tâm vượt các chướng nạn, được định sanh tuệ và chứng vô lậu thánh quả. Chương 1, tổng khởi. Phật nói khó được nghe mừng cũng khó. Điều đại nhân ưa nghe, kẻ tiểu nhân lại chán. Chúng sanh đáng thương xót, rơi đường hiểm lão tử. Kẻ quê mọi ân ái, chỗ sợ ngu không sợ. Thế giới dù lớn nhỏ, pháp vẫn không thường còn. Tất cả không lâu bền, tạm hiện như điển chớp. Thân này thuộc già chết, chỗ về của các bệnh. Da mỏng che bất tịnh, ngu muội bị nó lừa. Người thường bị giặc già cướp mất sắc trai trẻ, như cành hoa xào héo, rã cánh hết quý giá. Công đức vua đảnh sanh, ngồi chung trời đế thích, phước báu rất rộng lớn. Ngày nay lại còn đâu, vua ấy trong trời người, dục lạc đủ hơn hết, khi chết rất đau khổ. Do đó khá nhận ý, các dục trước vui nhỏ, sao thảy thành khổ lớn, như quán trước thấy tốt. Diệt tộc quả ở sau, thân này là đồ nhơ, chính lỗ thường chảy nhớp, cũng như ghẻ na lợi, thầy thuốc khôn bề trị, xe xương sức rất kém, gân mạch tràn tức chuyển, ngươi cho là xe đẹp, nhận thức không hổ thẹn, người chết gom một chỗ, dứt bỏ đầy gò nỏng, lúc sống cùng tiết dữ, khi chết đều dứt đi, thường phải nghĩ như thế, nhất tâm quán chớ loạn, phá ngu mê đen tối, cầm đuốc rạng sáng soi. Nếu bỏ tứ niệm chỉ, tâm ác nào chẳng tạo, như dôi hăng không móc, trọn không theo lối khiển, ngày nay gây nghiệp này, ngày mai tạo việc kia, ưa thích không thấy khổ, bất ngờ giặc chết đến, lo lắng việc của mình, việc kẻ khác cũng tính, giặc chết không đợi giờ, đến thì không phương thoát, như nay khác tìm suối, vì uống nên đến nước, thợ săn không từ bi, không đợi uống xong giết, người ngu cũng như thế. Xin tạo các sự nghiệp, chết đến không đợi giờ, ai sẽ vì ngươi giữ? Người tâm mong giàu sang, ngũ dục lòng chưa thỏa, các vị đại quốc vương đâu khỏi được nạn này, chư tiên giỏi chú thuật cũng không thoát sanh tử, vôi lớn vô thường đạp, trùng kiến đồng với đất, cho đến tất cả người chư Phật bậc chánh giác vượt qua dòng sanh tử cũng vẫn không thường ở, hẳn nên sớm bỏ lìa, nhất tâm cầu niết bàn. Sau khi mất thân này, ai sẽ nhận biết ta? Kẻ được gặp pháp bảo và người chưa được gặp, rất lâu Phật nhật xuất, phá tối lớn vô minh, phóng ra các ánh sáng, chỉ người đạo phi đạo. Ta từ đâu mà đến, đi sẽ trở về đâu? Chỗ nào được giải thoát, nghi này ai thấu rõ? Phật thánh nhất thế trí, lâu lắm mới ra đời, nhất tâm chớ buông lung, hay phá nghi của người, kia không ưa thật lợi, mến thích tâm tệ ác. Ngươi là chúng sanh tốt, nên cầu thật pháp tướng, ai biết khi nào chết, chết rồi đến ở đâu? Ví như đèn trước gió, đâu biết khi nào tắt, pháp chí đạo không khó. Đại thánh chỉ việc nói, nói trí và cảnh trí, hai việc không nhờ ngoài. Ngươi nếu không buông lung, nhất tâm thường hành đạo, không lâu được niết bàn, chỗ đệ nhất an lạc, trí sáng gần người lành, hết lòng kính Phật pháp, nhàm chán thân bất tịnh, lìa khổ được giải thoát, chỗ vắng tu chí lặng, ngồi kiếp già trong rừng. Xét tâm không buông lung, ngộ ý biết các duyên, nếu không chán cõi đời, yên ngủ không tự tức, không nghĩ đời vô thường, đáng sợ mà chẳng sợ, hồ phiền não không đáy, biển sanh tử không bờ, thuyền vượt cổ chưa đóng, đâu thể vui ngủ nghỉ, do đây phải giác ngộ, chớ để ngủ che tâm. Trong bốn thứ cúng dường, biết lượng biết vừa đủ, sợ lớn chưa thoát được, phải chuyên cần tinh tấn. Tất cả khổ khi đến, hối hận không thể kịp, mặc y ngồi cội cây, đúng như pháp được ăn, chớ vì tham món ngon mà tự đến hư hỏng. Món ăn qua khỏi cổ, ngon dở đều không khác, ưa ngon sanh buồn khổ, bởi thế chớ nên ưa hành nghiệp trong thế giới. Ngon dở đâu chẳng trải, tất cả đều thọ đủ, phải lấy đó tự ngăn. Nếu ở trong loài thú, cỏ cây là đủ ngon, địa ngục nuốt hoàng sắc, sắc đốt cháy hừng hực, nếu sanh quỷ bệ lệ, máu mủ đồ phẫn quế, giải đàm các bất tịnh, lấy đó làm món ngon. Nếu được sanh thiên cung, trong cung đẹp thất bảo, ăn toàn thức tô đà, thiên nữ làm vui lòng, sanh làm người hào quý, món ngon đủ các thứ, tất cả từng trải qua, nay sao còn ưa thích, qua lại trong thế giới, chán trải việc khổ lạc, chỉ chưa được niết bàn, phải xuyên cầu lợi này. Chương 2. Khảo sát tâm bệnh. Người học thiền lúc mới đến chỗ thầy, thầy nên hỏi rằng: người giữ giới thanh tịnh chăng? Có phạm tội trọng tà ác chăng? Nếu đáp năm giới thanh tịnh, không phạm tội trọng tà ác, thứ mới dạy đạo pháp. Nếu đáp phạm giới, nên hỏi lại rằng: ngươi phạm giới nào? Nếu đáp trọng giới, thầy bảo: như ngươi bị cắt tai xẻo mũi, không thể soi gương, ngươi nên trở về chuyên cần tụng kinh. khuyến hóa làm phước để gieo giống nhân duyên đạo pháp đời sau, đời này coi như đã bỏ. Ví như cây đã khô, dù gắn tưới nước cũng không sanh hoa lá và trái được. Nếu phạm các giới khác, thầy nên dạy như pháp sám hối. Sám hối đã thanh tịnh, thầy nếu được thiên nhãn, tha tâm trí xem qua, tùy bệnh nói pháp tiếng đạo. Nếu thầy chưa được thông, nên xem tướng mạo đoán bệnh, hoặc lại hỏi người ấy rằng, trong ba độc ngươi nặng cái nào? Dâm dục nặng ư? Nóng giận nặng ư? Ngu si nặng ư? Thế nào là xem tướng? Tướng người đa dâm, người lanh lẹ, nuôi nhiều vợ, hầu, nói nhiều, tin nhiều, nhan sắc vui vẻ, nói năng dễ dàng, ít giận hờn, ít u sầu, giỏi kỹ thuật, ưa nghe, thích biết, yêu thích văn thơ, có tài đàm luận, hay xét biết tính người, nhiều chuyện kinh sợ. Người ấy ở trong phòng ưa mặc đồ mỏng, khát khao nữ sắc, màn trướng, ưa trang sức hương hoa, tâm nhỏ nhẹ khiến người thương mến, nói lời bóng bẩy, ưa làm phước nghiệp, ý thích sanh cõi trời, ở trong chúng không chống kẻ tốt, xấu, tín nhiệm phụ nữ, lửa dục hưng thịnh, tâm nhiều hối hận, biến đổi, thích tự trang sức, ưa xem tranh ảnh, luyến tiếc vật của mình, ước ao đồ của người, ưa kết bạn bè, không chịu ở một mình, chỗ ở thích giống thế tục, chợt kinh chợt sợ, chí như kỹ vượng, kẻ ấy nhìn rất thiển cận, làm việc không suy nghĩ, nhẹ dạ nên làm việc, mong được thích ý, ưa kêu, ưa khóc, thân thể mềm yếu, không cam chịu lạnh, khổ, dễ nản, dễ vui, không thể nhẫn việc, được ít vui to, mất ít sầu lớn, tự bày tự giấu, mồ hôi trong thân hôi, da mỏng, tóc mềm, nhiều nếp nhăn trắng, thường cắt móng tay, cạo râu, đánh răng trắng, đi ra thích mặc đồ thật sạch, học không chuyên cần, ưa dạo vườn cảnh, nhiều tình, nhiều cầu, ý chấp thường kiến, gần người có đức dồn dã thăm hỏi, ý nhận lời nói của người, gắn tỏ vẻ vui tươi, nghe việc mau hiểu, lấy làm sự nghiệp, phân biệt tốt xấu, thương người khổ nạn, tự đại, háo thắng, không chịu người người, lấn hiếp, ưa làm việc cứu giúp, tiếp dẫn người lành, có những thức ngon, chia người cùng ăn, chí thích xa lớn, mắt xem sắc dục không bao giờ chán, không lo xa, biết thế gian phương tục, xem xét nhan sắc, đoán được lòng người, nói lời khôn khéo, kết bạn không bền, đầu tóc ít thưa, ít chịu ngủ nghỉ, nằm, ngồi, đi, đứng, dung mạo đường hoàng, có tiền của, liền đem cứu cấp, về sau hối tiếc, kết nghĩa muốn chống đặng, sao lại mau quên, chấp những hành động khó tự cải đổi, khó được ly dục, làm tội nhỏ, nhẹ, những tác phong như thế là tướng đa dục. Tướng người nóng giận, nhiều người giận, buồn, thân miệng thô sẵn, hay nhẫn các thứ khổ, gặp việc không kiếp sợ, nhiều buồn, ít vui, có thể làm việc đại ác, không có lòng thương xót, thích sự tranh đấu kiện thưa, nhan mạo khô héo, mày nhăn mắt trợn, khó nói, khó vui, khó làm việc, khó thành công, tâm mình dư ghẻ lỡ, mà ưa nói lỗi người, luận nghĩa vững chắc, khó chiết phục được, khó làm khuynh động, khó thân thiện, khó ngăn trở, ôm lòng độc khó bỏ, nhận lời hứa không quên, tài giỏi khéo léo, tâm không chịu lười biếng, làm việc mau chóng, ôm kỳ vọng không nói, ý sâu sắc khó hiểu, thọ ân liền lo đền, có tài chinh phục được chúng làm việc, không thể phá hoại, việc làm được trọn vẹn, khó ai can phạm, ít sợ khó, ví như sư tử không thể khuất phục, một phen quyết định không hề thay đổi, thẳng tiến tạo tác, nhớ dai, và nhiều suy nghĩ, chuyên cần học tập, hay bố thí, không màng lợi nhỏ, làm thầy thì khôn ngoan, ly dục, ưa ở một mình, ít sự dâm dục, tâm thường nghiêm về đoạn kiến, nhìn ngay ngó thẳng, nói năng chân thật, trình bày rõ ràng, ít có bạn thân, làm việc hay chắc chặt, nhớ lâu không quên, ưa làm việc bằng tay chân, vai ngực nở to, trán rộng tóc bằng, tâm cứng rắn khó điều phục, mau được mà khó quên, có thể tự lì dục mà ưa gây tội nặng, Những tướng trạng như thế là tướng người nóng giận. Tướng người ngu si, nhiều nghi ngờ, nhiều hối hận, lười biếng, không nhận thức, tự mãn không tuân theo, kiêu mạn khó dạy bảo, chuyện đáng tin không tin, không đáng tin lại tin, không biết chỗ nào đáng kính, ở đâu cũng tin theo, thường bị thầy quở, không biết hổ thẹn mà cứ càng bướng, làm việc không suy nghĩ, có ai chỉ dạy lại chống đối, không biết chọn bạn, không biết trang sức, thầy lành, đạo lạ, cũng không phân biệt tốt xấu, căn tánh ngu độn, chậm lục, khó nhớ mà dễ quên, chê bai người làm việc bố thí, không có tâm thương xót, phá hư cây cầu chánh pháp, gặp việc không hiểu biết, con mắt lờ đờ không có trí tuệ, nhiều mong cầu, nhiều trông đợi, nhiều nghi ngờ, ít chánh tín, ganh ghét người tốt, cho rằng không có quả báo tội phước, không phân biệt lời lành, không biết làm lỗi, không dâng lời khuyên bảo, xa lìa kẻ thân lại sanh quán trách, không biết lễ phép, ưa nói lời ác khẩu, râu tóc móng tay dài, răng áo nhơ nhớp, bị người sai khiến, chỗ sợ lại không sợ, chỗ vui thì âu sầu, chỗ sầu lại vui, chỗ buồn thì cười, chỗ cười lại buồn, đợi lôi mới đi, hay chịu những sự khổ nhọc, không phân biệt mười vị, khó thể lìa dục, làm tội sâu nặng, đó là những tướng trạng của người ngu si. Chương 3. Tùy bệnh đối trị. Nếu người đa dục dùng pháp môn bất tịnh trị, nếu người nhiều nóng giận dùng pháp môn từ bi trị, nếu người nhiều ngu si lấy pháp môn quán nhân duyên trị, nếu người nhiều lo nghĩ lấy pháp môn niệm hơi thở trị, nếu người đẳng phần tham sân si đồng giao lấy pháp môn niệm Phật trị, bao nhiêu thứ bệnh có bấy nhiêu thứ pháp môn để trị. Một, pháp môn trị ra dục. Người dâm dục nhiều nên tu quán bất tịnh, từ chân đến đầu đầy dẫy bất tịnh, tóc lông móng răng da mỏng da dày máu mủ thịt gân mạch xương tủy gan phổi tim lá lách đẻ dày ruột non ruột già phẫn nước tiểu nước mũi nước miếng mồ hôi nước mắt cứt ráy đất ốc bong bóng mật đàm bầy nhầy mỡ mỡ sa bằng ốc, đó là 36 vật bất tịnh trong thân. Lại quán bất tịnh có 9 thứ theo thứ tự: 1. Quán thay mới chết bầm xanh, 2. Lần lần sình chương, 3. Kế nứt nẻ, 4. Máu chảy ra, 5. Rục rã, 6. Lầy thúi, 7. Dòi, thú đục ăn, 8. Xương mục, 9. Thiêu rụi, đó là cửu tưởng bất tịnh. Người đa dục có 7 thứ yêu: 1. Yêu sắc đẹp, 2. Yêu dáng điệu, 3. Yêu dung mạo, 4. Yêu âm thanh, 5. Yêu bóng láng, 6. Yêu con người, 7. Tổng yêu. Nếu yêu sắc đẹp nên tập quán thay chết bầm xanh. Những sắc bất tịnh vàng đỏ cũng như vậy. Nếu yêu dáng điệu nên tập quán thay sình chương và nứt nẻ. Nếu yêu dung mạo nên tập quán thay máu chảy và rục rã. Nếu yêu âm thanh, tập quán người khi sắp chết, cổ nứt lên và tắt thở. Nếu yêu bóng láng nên tập quán bộ xương và người bệnh khô gầy. Nếu yêu con người nên tập quán cả 6 thứ trong 9 thứ bất tịnh. Nếu tổng yêu nên quán cả 9 thứ. Hoặc khi quán các thứ này, lại khi quán các thứ khác, đều gọi là quán bất tịnh. Nếu thân bất tịnh như thây thúi lầy, thì cho đâu mà yêu? Nếu yêu thân trong sạch, thì thân thúi lầy cũng vẫn yêu. Nếu không yêu thân thúi lầy, thì thân trong sạch cũng không yêu, vì hai thân là một vậy. Nếu tìm hai cái thật tịnh thì không thể có. Tâm người mê lầm bị sự điên đảo che đậy, nên không phải tịnh chấp là tịnh. Nếu phá dẹp tâm điên đảo thì được pháp quán thật tướng, liền biết bất tịnh là hư dối không thật. Lại nữa, thay chết không có hơi ấm, mạng sống, thần thức và các căn bế tắc, người nhận kỹ thì tâm không sanh yêu mến. Thân sống có hơi ấm, mạng sống, thần thức các căn sáng sủa nên tâm điên đảo mê lầm sanh yêu mến. Khi tâm yêu sắc cho đó là tịnh, tâm yêu sắc dứt liền biết là bất tịnh. Nếu là thật tịnh thì phải thường tịnh, mà đây không phải thế. Như chó ăn phẫn cho là sạch, lấy con mắt người xem thì thấy rất dơ, thân này toàn cả trong ngoài không có chỗ nào là sạch. Nếu yêu dáng ngoài của thân, toàn thân da mỏng bao bọc, nếu nắm cắt một miếng bằng ngón tay ta sẽ thấy bày tướng bất tịnh, huống là cả 36 vật nhơ nhớp trong thân. Hơn nữa, xét ra nhân duyên tạo thành thân có bao nhiêu thứ bất tịnh. Trước tiên, do tinh huyết cha mẹ hợp thành là bất tịnh. Thành thân rồi thường chảy ra các thứ bất tịnh, cho đến quần áo, mền chiếu cũng là bất tịnh. Nên đến khi chết thì sự bất tịnh không thể kể xiết. Do đó nên biết sống, chết, trong ngoài đều là bất tịnh. Sau khi quán bất tịnh thành công chuyển lên quán tịnh, người tu tịnh quán có ba hạng: mới tập, đang tập, tập đã lâu. Nếu người mới tập, người trước chưa phát tâm kiên cố phải dạy rằng tưởng lột toát da ra, trừ dẹp hết máu, thịt, vân vân các thứ bất tịnh, quán bộ xương người đỏ, buộc ý quán tưởng, không cho nghĩ gì khác. Có nghĩ khác phải lôi trở về. Nếu người đang tập, người tập hành đôi ba năm nên dậy, tưởng toát da thịt quán xương đầu, không cho nghĩ gì khác, có nghĩ khác phải lôi trở về. Nếu người tập hành đã lâu, người đã tu tập trải qua mấy mươi năm nên dậy, tưởng dẹp hết da thịt, buộc ý năm chỗ: đỉnh đầu, trán, giữa chân mày, chóp mũi, ngay quả tim, trụ ý năm chỗ ấy, quán xương không cho nghĩ gì ngoài, có nghĩ ngoài phải thu nhiếp trở về. Thường xem xét tâm nó chạy đi phải lôi lại, nếu tâm mệt mỏi sẽ dừng lại chỗ buộc duyên, không chạy ra ngoài nữa. Như con khỉ bị xiềng bên cây cột, nhảy nhót mệt rồi sẽ nằm lại bên cây cột. Chỗ buộc tâm duyên như cây cột, ý niệm chăm chú như sợi dây, tâm như con khỉ, lại như bà mẹ chăm giữ đứa con còn bú, không để nó rơi té. Hành giả quán tâm cũng như thế, lần lần chế phục được tâm, bắt nó ở một chỗ. Nếu tâm trụ được lâu, đó là hợp pháp thiền. Nếu được thiền định thì phát ba tướng: một, thân thể vui vẻ nhẹ nhàng mềm dịu; hai, xương trắng phát ra ánh sáng trong như ngọc; ba, tâm dừng lặng. Đó là tướng tịnh quán. Khi ấy, được tâm hợp với sắc giới, ấy là người mới học pháp thiền, được tâm khế hợp sắc giới. Tâm hợp với pháp thiền, tức pháp sắc giới. Tâm được pháp này mà thân còn ở dục giới vẫn được ba tướng: một, tuy tứ đại thô mà được vui vẻ mềm dịu, hình chất trong sạch, tươi nhuần, bóng láng, điều hòa, ấy gọi là tướng vui vẻ. Hai, hành giả nội quán thấy tướng xương trắng phát ánh sáng gấp chiếu, sắc nó trắng trong. Ba, tâm trụ một chỗ, như thế gọi là tịnh quán, trừ thịt quán xương gọi là tịnh quán. Hai, pháp môn trị nóng giận. Nếu người nhiều nóng giận, phải học pháp môn ba thứ từ tâm. Hoặc người mới tập hành, người đang tập hành, người tập hành đã lâu, người mới tập hành nên dạy tâm từ đến những người thân mến. Thế nào tâm từ đến những người thân? Nguyện làm cho họ được vui. Hành giả nếu được các thứ thân tâm vui thích, như khi lạnh được mặc ấm, khi nóng được mát, đói khát được ăn uống, nghèo túng được của cải, làm nhọc nhằn được nghỉ ngơi, vân vân, những thứ vui ấy nguyện cho người thân mến cùng được hưởng. Chuyên tâm nhớ từ không nghĩ gì khác, có nghĩ khác liền thu nhiếp trở lại. Người đang tập hành nên dạy tâm từ đến những người không thân không sơ. Thế nào tâm từ đến những người không thân không sơ? Nguyện cho họ được vui. Hành giả nếu được các thứ thân tâm vui thích, nguyện cho những người không thân không sơ đồng cùng chung hưởng. Chuyên tâm nhớ từ không nghĩ gì khác, có nghĩ khác liền thu nhiếp trở về. người tập hành đã lâu nên vậy. Tâm từ đến những người thù ghét, thế nào tâm từ đến những người ấy? Nguyện cho họ được vui. Hành giả nếu được các thứ thân tâm vui thích, nguyện những kẻ thù ghét đồng cùng chung hưởng. Sự hưởng này đồng với người thân mến, được bình đẳng nhất tâm, tâm rộng lớn thanh tịnh. Người thân, người không thân phong sơ, và kẻ thù ghét đều xem như nhau. Rộng đến cả thế giới vô lượng chúng sanh, đều khiến được an vui. Khắp cả mười phương cùng đồng một tâm bình đẳng rộng lớn thanh tịnh. Xem chúng sanh cả mười phương như xem thân mình, thấy họ rõ ràng trước mắt, đồng được thọ hưởng khoái lạc. Khi ấy được từ tam muội. Người thân mến, người không thân không sơ nguyện cho vui là được. Còn kẻ thù ghét hung ác, tại sao lại thương xót nguyện được vui? Nên ban vui cho những người ấy, vì sao? Người ấy còn bao nhiêu việc tốt là nhân của pháp thanh tịnh. Tại sao ta nay lại do một cái thù nhỏ mà bỏ quên những cái tốt kia? Lại suy nghĩ, người kia thời quá khứ, biết đâu không phải là thân quyến của ta, nay không thể do một chút sân mà sanh thù ghét. Ta phải nhịn họ, đó là thiện lợi của ta. Hoặc nghĩ, ta thực hành pháp nhân đức, hàm chứa hoàn truyền sức từ bi vô lượng, không thể để cho nó tiêu mất. Lại nghĩ, nếu không có kẻ thù ghét, thì làm sao thành tựu nhân sanh nhẫn? Sanh nhẫn là do kẻ quán thù ban cho. Như vậy, kẻ quán thù là người thân thiện của ta. Hơn nữa, quả báo của sân là tối trọng. Trong các thứ ác, nó là bậc trên hết, do sân mới tàn hại người. Vật, nó là cái độc mà không thể kiềm chế được. Tuy muốn đốt người mà kỳ thật là thiêu mình. Nên tự suy nghĩ, bên ngoài mặc chiếc áo pháp, bên trong thực hành hạnh nhẫn nhục gọi là sa môn, thì đâu có thể nghe tiếng nói xấu liền thay đổi sắc diện, buông lung tâm tệ ác. Lại nghĩ, thân ngũ ấm này là cái rừng đau khổ, là mục tiêu chịu đựng những điều tai ác, thì những cái khổ não tai ác đến làm gì tránh khỏi? Như gai nhọn đâm vào thân, khổ não vô lượng, các thứ thù oán rất nhiều, không thể diệt hết, phải tự bảo vệ bằng cách mang đôi giày nhẫn nhục. Như Phật dạy, lấy sân trả sân, sân trở hại đó, sân mà không trả, hay phá quân to, hay không sân hận là pháp đại nhân. Tiểu nhân sân hận khó động như núi, sân là độc dữ, tàn hại rất nhiều, không thể hại người, trở về tự hại. Sân là tối lớn, có mắt không thấy, sân là bụi nhớp. Ô uế tịnh tâm, sân độc như thế, phải mau trừ diệt, rắn độc trong nhà, không đuổi hại người. Sân hận như thế, rất nhiều vô lượng, thường tập từ tâm, trừ diệt sân hận. Như trên là môn từ tâm muội. 3. Pháp môn trị ngu si. Nếu người nhiều ngu si, phải học pháp môn ba thứ suy nghĩ. Nếu người mới tập hành phải dạy, sanh duyên lão tử, vô minh duyên hành. Chỉ như thế suy nghĩ, không cho nghĩ gì khác, chỉ nghĩ khác liền thu nhiếp trở về. Nếu người đang tập hành phải dạy, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái duyên thủ, thủ duyên hữu. Như thế suy nghĩ, không cho nghĩ gì ngoài, nếu có nghĩ việc ngoài liền thu nhiếp trở về. Nếu người tập hành đã lâu nên dạy, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Như thế suy nghĩ không cho nghĩ gì khác, có nghĩ khác liền thu nhiếp trở về. Tất cả người trí là minh, tất cả người ngu là vô minh. Trong ấy thế nào là vô minh? Vô minh là tất cả không biết. Ở trong đây vô minh hay tạo có đời sau? Cái đáng có thì không, cái đáng không lại có. Bỏ các điều thiện, lấy các thứ ác, phá tướng chân thật, chấp các thứ giả dối. Như trong phẩm Vô Minh Tướng nói, pháp mờ mịt không sáng, không biết nghiệp đạo đức mà tạo nhân kiết sử, như lửa nhân kéo có, pháp ác mà tâm thích, xa bỏ các pháp lành, giặc cướp sáng chúng sanh, xưa nay thường bị cướp, tướng thường lạc ngã tịnh, chấp trong thân ngũ ấm, pháp khổ tập diệt đạo, cũng lại không thể biết đường hiểm các thứ não người mù đi vào trong. Phiền não nên nghiệp tập, nghiệp nên khổ xây dòng, không nên lấy mà lấy, nên lấy trở lại bỏ, theo đuổi tối sai lầm, dẫm phải gốc té nhào, có mắt mà không tuệ. Thí dụ cũng như thế, bởi nhân duyên ấy diệt, trí sáng như mặt trời. Như thế, lược nói vô minh cho đến lão tử cũng vậy. Trong Phật Pháp, lý nhân duyên rất cao sâu. Tại sao người nhiều ngu si lại hay quán nhân duyên? Có hai hạng người ngu si: hạng người mê muội như trâu, dê; hạng người ôm các thứ tà kiến, mê lầm đen tối, là người ngu si tà kiến. Phật vì hạng người sao bảo phải quán nhân duyên tập chánh định. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net. Bốn, pháp môn trị lo nghĩ. Người nhiều lo nghĩ phải tập pháp môn Anapana Tam Muội. Nếu người mới tập hành phải vậy, nhất tâm đếm hơi thở vào ra hoặc dài hoặc ngắn, đếm từ 1 đến 10. Nếu người đang tập hành phải vậy, đếm hơi thở từ 1 đến 10 và theo hơi thở vào ra, niệm cùng hơi thở, đồng dừng tâm ở một chỗ. Nếu người tập hành đã lâu nên vậy, đếm hơi thở theo hơi thở, chỉ quán hoàn và tịnh. Anapana Tam Muội có 6 môn, chia làm 16 phần. 6 môn là: 1. Sổ tức. Hành giả nhất tâm nhớ hơi thở vào đến cùng, đếm 1, hơi thở ra đến cùng, đếm 2. Nếu hơi thở chưa cùng mà đếm là sai. Nếu đếm từ 2 đến 9 mà quên phải đếm lại 1. Ví như nhà toán học tính 1 với 1 là 2, 2 với 2 là 4, vân vân, không sai một mảy. Tại sao phải đếm? Nhân đếm hơi thở quán vô thường, dễ được dứt các lo nghĩ và được nhất tâm. Thân tâm sanh diệt vô thường, liên tục tương tự khó thấy. Nhân thở vào, ra, sanh diệt vô thường mà dễ biết, dễ thấy được nó. Tâm buộc tại số, dứt các lo nghĩ. Lo nghĩ có 6 thứ. 1. Lo nghĩ tham dục. 2. Lo nghĩ giận hờn. 3. Lo nghĩ não hại. 4. Lo nghĩ quê hương thân thuộc. 5. Lo nghĩ cõi nước. 6. Lo nghĩ không chết. Người muốn cầu tịnh tâm vào chánh đạo, trước phải diệt 3 thứ lo nghĩ thô, kế trừ 3 thứ tế. Trừ hết 6 cái lo nghĩ này sẽ được pháp nhất thiết thanh tịnh. Ví như người luyện vàng, trước bỏ những đá sỏi thô, sau mới bỏ bợn cát tế, lần lượt được vàng ròng. Thế nào là bệnh thô? Nghĩ tham dục, nóng giận, não hại là 3 thứ bệnh thô. Nghĩ quê hương thân thuộc, cõi nước, không chết là 3 thứ bệnh tế. Trừ được 6 cái lo nghĩ này sẽ được pháp tất cả thanh tịnh. Người chưa được đạo, kiết sử chưa đoạn, 6 cái lo nghĩ này từ tâm khởi loạn, làm sao trừ được? Tâm chán thế gian và tu chánh quán thì hay ngăn mà chưa nhổ được gốc nó. Sau khi được đạo vô lậu mới nhổ hết gốc rễ của nó. Thế nào là chánh quán? Như bài tụng: thấy người đa dục cầu đã khổ, được nó giữ gìn càng thêm khổ, mất đi buồn thảm khổ lại hơn. Khi tâm được dục không nản khổ, dục nhân vô thường không sầu thảm, các thứ chung hợp nên bỏ đi. Thí như rắn độc vào nhà người, không gấp đuổi đi hại ắt đến. Không định, không thật, không quý trọng những thứ dục cầu vui điên đảo, như A-la-hán, lục thần thông, cảnh tỉnh đệ tử giác dục rằng: ngươi không phá giới, giới thanh tịnh, không cùng người nữ chung nhà ngủ, rắn độc kiếp dục đầy già tâm, ràng buộc vui ái không xa lìa, đã biết giới thân không thể phá, mà tâm thường cùng lửa dục chung, ngươi vốn xuất gia cầu đạo pháp, bởi đâu buông lung đến thế này? Cha mẹ sanh thành nuôi nấng ngươi, bà con quyến thuộc thương yêu lắm, thảy đều rơi lệ quyến luyến ngươi, ngươi đành xa bỏ không đoái tưởng, mà nay sao lại ôm lòng dục, cùng dục vui dày không chán nhàm, thường cùng lửa dục chung một chỗ, vui vẻ thích thú không tạm lìa. Như thế các thứ quở trách tham dục và những thứ chánh quán trừ tâm tham dục, thế nào diệt tâm giận hờn? Như bài tụng: từ bào thai ra thường chịu khổ, chúng sanh như thế chớ giận hại, nóng giận khởi lên dùng từ diệt, từ bi nóng giận không chung cùng, người nhờ từ bi nóng giận dứt, dĩ như sáng tối không chung chỗ, nếu giữ tịnh giới mà nóng giận, người ấy tự phá pháp lợi mình, dĩ như vẫn dôi xuống nước tắm, lại lấy bùn đất trét đầy mình, tất cả đều phải già bệnh chết, mọi thứ đánh đập trăm ngàn khổ. Tại sao người lành thương chúng sanh mà lại gia tăng giận não hại? Nếu khởi nóng giận muốn hại người, chia đến người kia trước đốt mình. Thế nên thường nghĩ hành từ bi, nóng giận nghĩ ác tâm không sanh. Nếu người thường nghĩ hành pháp lành, thường nghĩ pháp lành tâm vui vẻ, đời nay được vui sao cũng thế, được đạo thường vui ấy niết bàn. Nếu tâm dồn chứa điều bất thiện, tự mất lợi mình lại hại người, đã tự trong tâm mất thiện pháp, người có tịnh tâm cũng trầm một. Dĩ như đạo nhân ở chỗ vắng, đưa tay kêu to giặc cướp tôi, có người hỏi rằng ai cướp ngươi, đáp rằng giặc của tôi chẳng sợ, tôi không giữ của cầu thế lợi, làm gì giặc của hại được tôi. Tôi tập căn lành các pháp bảo, giặc giác quán xét nghĩ phá tôi thiện lợi, giặc của đã đánh chỗ chứa nhiều, giặc cướp thiện đến không thể tránh. Như thế các thứ trách nóng giận và các thứ chánh quán trừ tâm nóng giận, thế nào trừ cái nghĩ não hại? Như bài tụng: chúng sanh luôn chịu trăm ngàn thứ, các bệnh luôn luôn đến não hại, giặc chết rình chụp thường muốn giết, vô lượng chúng khổ tự vây quanh, tại sao người lành thêm não hại, chê bai mưu hại không nhân từ, hại người chưa được tự mang quả, người tục mưu hại còn thể tha, đó là nghiệp ác của thế gian, cũng không tự nói ta tu thiện, cầu đạo thanh tịnh người xuất gia, mà sanh nóng giận tâm tật đố. Trời tạnh trong mây xẹt lửa độc, phải biết ác này tội rất nặng, người ưa vắng vẻ khởi tật đố, có bậc la hán được tha tâm, răng dậy quở rầy ngươi sao dạy, tật đố tự phá cội công đức, muốn được cúng dường phải tự tập, bao nhiêu công đức trang nghiêm thân, nếu không trì giới thiền đa văn, dối mặc áo nhuộm hoài pháp thân, thật kẻ ăn xin người tệ ác, tại sao mong lợi được cúng dường, đói khát lạnh nóng trăm ngàn khổ, chúng sanh thường bởi các khổ này, thân tâm khổ ách không cùng tận, tại sao người lành thêm não hại, dĩ như ghẻ lớn dùng dao mổ, cũng tợ tù nhân khảo chưa xong, khổ ách quanh mình các khổ nhóm, tại sao từ bi lại muốn tăng? Thế nào trừ cái nghĩ quê hương thân thuộc? Nên nghĩ thế này: trong thế giới sanh tử tự nghiệp duyên ràng buộc, thì đâu là thân, đâu là sơ? Chỉ do ngu si khởi tâm mến bừa, chấp cho là thân, đời quá khứ, đời vị lai không phải thân mà nay là thân, đời này là thân mà quá khứ không phải thân. Dĩ như đàn chim chiều về chung đậu một cây, sáng ra tùy duyên mỗi con bay mỗi chỗ, quê hương thân thuộc cũng như vậy. Sanh trong thế giới mỗi người tự có tâm khác, duyên hợp nên thân, duyên tan thành sơ. không thể có nhân duyên quả báo quyết định mãi cùng nhau thân cận, dường như cát khô tay nắm chắc thành khối, do nắm nên hiệp buông ra thành tan. Cha mẹ nuôi con, đến khi già con đền đáp lại, con nhờ sự bồng ẩm nuôi nấng nên phải báo đáp lại. Nếu thuận ý cha mẹ là thân, nghịch ý là sơ, có khi thân không có ích mà trở lại hại, có khi sơ không hại mà có ích. Người do nhân duyên nên sanh ra ái, bởi nhân duyên ái nên trở lại hại người. Ví như họa sĩ họa tượng người nữ, trở lại yêu thích tượng ấy. Người yêu quê hương thân thuộc cũng thế, tự sanh nhiễm trước những cái bên ngoài. Trong đời quá khứ, ngươi vẫn có quê hương thân thuộc, đời này ngươi đã làm gì? Ngươi không thể làm lợi ích cho người thân đời quá khứ, người thân đời quá khứ cũng không thể làm lợi ích cho ngươi, hai bên đều không thể làm lợi ích cho nhau. Trong cõi thế giới không định vô biên này, có nghĩ đến người thân hay không thân cũng chỉ là nghĩ suông mà thôi. Như vị A-la-hán dạy đệ tử mới xuất gia còn luyến ái người thân rằng: như kẻ hư hèn đã mửa ra rồi lại ăn vào, ngươi cũng như vậy. Ngươi đã được xuất gia, tại sao trở lại ái trước? Cạo tóc, mặc áo hoài sắc là tướng giải thoát. Ngươi còn yêu mến người thân quê hương không được giải thoát, trở lại bị cái yêu mến buộc ràng. Ba cõi vô thường lưu chuyển không định, hoặc thân, không thân. Tuy nay thân, nhưng lâu xa cũng hết. Như thế, mười phương chúng sanh luân hồi, quê hương thân thuộc, không định, thì đâu không phải là quê hương thân thuộc của ta. Người khi sắp chết, tâm thức không có, trực thị, đứng trồng, tắt thở, mạng sống dứt, như rơi vào hầm tối. Khi ấy, quê hương thân thuộc còn đâu? Nếu khi mới sanh, đời trước không phải thân mà nay gắn gượng hòa hợp làm thân. Khi sắp chết, người thân trở lại không phải thân. Như một đứa trẻ một ngày chết ba chỗ, cha mẹ ba nơi đều khóc. Như thế, các thứ chánh quán trừ lo nghĩ quê hương thân thuộc. Thế nào trừ cái nghĩ cõi nước? Hành giả nếu nghĩ nước ấy giàu có, vui vẻ, an ổn, nhiều người tốt, thường bị sợi dây đất nước trói buộc. Phải bỏ đi cái nghĩ sai lầm như thế. Nếu người có trí không nên mến trước. Vì sao? Vì bao nhiêu cõi nước do tội lỗi thiêu đốt và thời tiết biến chuyển nên có đói khát khổ nhọc. Tất cả cõi nước đều là vô thường không an ổn. Lại nữa, già, bệnh, chết không nước nào mà chẳng có. Từ chỗ này thân khổ, đến chỗ kia thân cũng khổ. Đi khắp tất cả nước, không đâu chẳng khổ. Giả sử có nước an ổn, giàu có, vui vẻ, mà còn có kiết sử tâm sanh đau khổ, thì nước ấy cũng chưa phải tốt. Nếu hay dẹp được những cái xấu xa trong nước, làm tiêu mòn kiết sử cho tâm khỏi khổ, ấy là nước tốt. Tất cả chúng sanh có hai thứ khổ, thân khổ và tâm khổ. Do hai thứ khổ này mà thường khổ não. Không có nước nào mà không có hai cái khổ này. Lại có nước rất lạnh, có nước rất nóng, có nước đói khát, có nước nhiều bệnh tật, có nước nhiều giặc cướp, có nước pháp, nước bất công, vân vân. Các nước như thế, tâm chán không nên đắm mến. Đó là chánh quán trừ nghĩ cõi nước. Thế nào là trừ cái nghĩ không chết? Nên dạy hành giả, hoặc sanh trong nhà khá giả, hoặc con dòng quý phái, người có tài nghề, thế lực, tất cả đều không nên nghĩ nhớ. Tại sao? Vì khi chết đến không lựa già, trẻ, sang hèn, tài nghề, thế lực, vân vân. Thân này là chỗ tụ hợp của các nhân duyên sầu khổ. Nếu tự thấy mình ít tuổi còn sống lâu, được an ổn, đó là người ngu si. Vì cớ sao? Chỗ nương tựa của sầu khổ là tứ đại gây nên hình thể cũng như bốn con rắn độc. Tuy chung mà không hợp thì làm sao được an ổn? Hơi thở ra chưa trở vào là không thể tin được. Khi ngủ chưa ắt có thức, việc ấy cũng khó tin. Từ khi sanh cho đến lúc già, cái chết lúc nào cũng rình rập bên mình. Thế mà vì mong sống lâu, nói rằng không chết, làm sao tin được? Giặc chết rút đao, nắm tên tìm người giết, không có chút lòng thương xót. Người sanh trên đời, cái chết là sức mạnh bậc nhất. Tất cả không có cái gì thắng được sức mạnh của cái chết. Người anh hùng bậc nhất của đời quá khứ không thắng được cái chết. Bậc đại trí trong đời hiện tại cũng không thắng được cái chết. Không thể dùng lời nhỏ nhẹ gian xin được nó, không thể dùng lời khéo léo lừa gạt được nó, cũng không thể giữ giới tinh tấn mà đuổi được nó. Do đó nên biết, mạng người tạm bợ không thể trông cậy, chớ có tin chắc rằng ta sẽ sống lâu. Bọn giặc chết thường dẫn người đi, không đợi già rồi mới giết. Như A-la-hán dạy đệ tử bị cái nghĩ không chết não hại rằng: ngươi đã biết chán đời vào đạo, sao lại khởi nghĩ như thế? Này, có người chưa sanh đã chết, có người chết trong khi sanh, có người chết trong lúc còn bú, có người chết sau khi dứt sữa, có người chết lúc còn bé, có người chết trong thời trai tráng, có người chết lúc tuổi già. Trong tất cả thời đều là cảnh của chết. Ví như cây trổ hoa điền rụng hoặc thành trái mới rụng, có khi chưa chín lại rụng. Thế nên phải gắng sức tinh tấn cầu đạo an ổn, chung ở với bọn giặc dữ không thể tin được. Bọn giặc này như cọp khéo giấu hình khó thấy. Giặc chết thường tìm giết người. Mọi vật trên thế giới không thật như bọt nước, tại sao đợi già mới lo tu? Ai có thể bảo chứng rằng người già ắt được hành đạo? Ví như cây to đứng dựa vực thẳm, trên bị gió lớn, dưới bị nước sôi bầy rễ, ai có thể tin được cây này lâu bền? Mạng người cũng vậy, tuy tuổi nhỏ vẫn khó tin. Cha như hạt giống, mẹ như khoảnh ruộng, nhân duyên tội phước đời trước như mưa sương, con người như cây lúa, chết sống như cắt gặt. Những vị thiên tử, nhân dương, trí đức hưởng những thứ vui sướng cao sang, nhưng sao rồi lại rơi vào chỗ tối tăm. Bởi thế nên chớ tin mạng sống mà nói rằng ta ngày nay làm việc này, ngày mai cũng làm việc này. Các thứ chánh quán như thế trừ quan niệm không chết, trước trừ lo nghĩ thô, sau trừ lo nghĩ tế, tâm thanh tịnh liền được chánh đạo, tất cả kiết sử dứt, từ đây được chỗ an ổn. Ấy là quả của người xuất gia. Tâm tự tại, ba nghiệp hoàn toàn thanh tịnh, không phải trở lại thọ sanh, học rộng, đọc nhiều kinh. Khi ấy được quả báo tốt. Khi được như vậy, không nhọc công phá quân Man Dương, mà được khen ngợi là người dũng sĩ bậc nhất. Bọn giặc phiền não tự lui, tuy không gọi là mạnh, mà hay trừ giặc phiền não, diệt được lửa tam độc, mát mẻ, vui vẻ, trong sạch, với tay nằm an ổn trong rừng Niết Bàn. Ngọn gió mát thiền định, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi bốn phía thổi đến, đoái nhìn thư xót chúng sanh đang chìm đắm trong biển tam độc. Cái diệu lực như thế mới gọi là kiện toàn. Thế nên những người tán tâm phải niệm Anapana, học sáu pháp đoạn các thứ lo nghĩ. Do đó trước phải học sổ tức. Nếu trong bốn pháp quán bất tịnh, niệm Phật, vân vân, cũng trừ được lo nghĩ. Vì sao chỉ nói riêng sổ tức? Vì các pháp quán kia chậm rãi nên khó mất, pháp sổ tức mau chóng nên dễ chuyển. Ví như người thả trâu, do trâu khó mất nên sự coi giữ lơ là. Nếu thả dượng khỉ, do khỉ dễ mất nên sự coi giữ khích cao. Pháp này cũng như thế, sổ tức chăm chú tâm và số không được một chốc nghĩ việc khác. Nếu có một chốc nghĩ việc khác là số đã lộn mất. Bởi thế nên lúc ban đầu muốn đoạn sự lo nghĩ phải sổ tức. Được pháp sổ tức rồi phải thực hành pháp tùy tức để đoạn các lo nghĩ. 2. Tùy tức, hít hơi vào tới cùng, tâm chỉ duyên theo không đếm một, thở hơi ra đến cùng, tâm duyên theo chớ đếm hai. Ví như người thiếu nợ, chủ nợ đến đòi theo mãi bên lưng không rời. Như thế, suy xét hơi thở vào, trở ra có khác, hơi thở ra, trở vào có khác. Khi ấy biết hơi thở vào khác hơi thở ra. Vì hơi thở ra ấm, hơi thở vào lạnh, hơi thở vào ra chỉ là một. Vì sao? Vì ra rồi trở lại vào, ví như nước ngậm vào miệng thì ấm, nhổ ra thì lạnh, lạnh trở ra ấm, ấm trở lại lạnh cũng chỉ là một. Không phải như vậy, do nội tâm động nên có thở ra, ra rồi điền mất, mũi và miệng hít bên ngoài thì có hơi thở vào, vào rồi diệt, cũng không có sắp ra, không có sắp vào. Nơi rúng phát ra hơi thở hình như liên tục, thở ra đến mũi và miệng, ra rồi điền diệt, ví như hơi trong quả bóng khi mở dây cột ra điền xẹp. Nếu dùng nhân duyên mũi, miệng, thổi hơi thở vào, ấy là nhân duyên mới mà sanh. Ví như cái quạt, do các duyên hợp lại nên có gió, khi ấy biết do nhân duyên nên có hơi thở ra vào, nó hư dối không thật, sanh diệt vô thường. Suy xét do nhân duyên mũi miệng hít có hơi thở vào, do nhân duyên tâm động có hơi thở ra, mà mê lầm không biết, chắc là hơi thở của ta. Hơi thở là gió, cùng với gió bên ngoài không khác. Đất, nước, lửa không cũng như thế. Bởi nhân duyên ngũ đại hợp nên có thức sanh, thức cũng như vậy, không phải là của ta. Ngũ ánh, thập nhị nhập, thập bát giới cũng như thế. Biết như vậy, theo hơi thở ra vào gọi là tùy tức. Đã được pháp tùy tức, phải thực hành pháp chỉ. 3. Pháp chỉ, sổ tùy tâm rất an trụ, ý dừng bên cửa hơi thở để xem nó ra vào. Vì sao phải chỉ? Vì dứt các lo nghĩ, dừng tâm tán động. Khi sổ tức, tùy tức tâm không định vì rất nhiều việc. Chỉ thì tâm nhàn rỗi, ít việc, tâm trụ một chỗ xem hơi thở ra vào. Ví như người gác cửa, đứng bên cửa xem người ra vào, tâm chỉ cũng như vậy. Biết hơi thở khi ra từ rúng đến hông, ngực, cổ, miệng, mũi. Khi vào từ miệng, mũi đến cổ, ngực, hông, rúng. Như vậy buộc tâm một chỗ gọi là chỉ. 4. Pháp quán. Trong pháp chỉ, tâm dừng lại để quan sát. Khi hơi thở vào ngũ ấm sanh diệt khác, khi hơi thở ra ngũ ấm sanh diệt khác. Như thế trừ dẹp loạn tâm, nhất tâm suy xét cho pháp quán được tăng trưởng gọi là quán. 5. Pháp hoàng. Bỏ chủ đứng bên cửa, rời pháp quán thô. Rời pháp quán thô là nhận biết hơi thở vô thường, ấy gọi là chuyển quán. Quán ngũ ấm vô thường cũng niệm sự vô thường ra vào sanh diệt của hơi thở. Thấy hơi thở vào không từ đâu đến, xem hơi thở ra không biết về đâu. Do nhân duyên hòa hợp nên có, nhân duyên ly tán nên không, đó là chuyển quán. 6. Pháp tịnh. Trừ diệt ngũ cái và các phiền não, tuy trước được chỉ quán mà phiền não chưa sạch, tâm còn tạp loạn. Nay pháp tịnh là tâm được thanh tịnh. Pháp quán trước là dị học, tương tự hành đạo niệm hơi thở ra vào, nay là vô lậu đạo. Tương tự hành thiện hữu lậu đạo nên gọi thanh tịnh. Pháp quán trước là một phần thân niệm chỉ, dần dần toàn thân niệm chỉ, kế thọ và tâm niệm chỉ. Trong đó chưa phải thanh tịnh, còn xa đạo vô lậu. Ở đây trong pháp niệm chỉ, quán 16 phần niệm hơi thở ra vào, được pháp noãn, đảnh, nhẫn, thế đệ nhất, khổ pháp nhẫn cho đến vô học tận trí nên gọi là thanh tịnh. Trong 16 phần là: 1. Phần hơi thở vào có 6 hạnh anapana. 2. Phần hơi thở ra cũng có 6 hạnh anapana. 3. Hơi thở dài ngắn, nhất tâm niệm hơi thở vào ra hoặc dài hoặc ngắn. Ví như người có việc kinh sợ, mang đồ nặng đeo núi thì hơi thở lên là hơi thở ngắn. Như người khi làm nhọc được nghỉ thì vui vẻ, và như người bị giam trong khám được thả ra, thế đều là hơi thở dài. Tất cả hơi thở đều nằm hai nơi dài ngắn, thế nên nói hơi thở dài ngắn. trong phần hơi thở dài ngắn cũng niệm sáu hạnh anapana. 4. Hơi thở khắp thân, tưởng hơi thở khắp thân cũng nương hơi thở vào ra, phải quán hơi thở vào, hơi thở ra khắp các lỗ chân lông trong thân cho đến ngón tay, ngón chân đều thở, ví như nước đổ xuống cát. Hơi thở ra, cảm biết từ chân đến tóc đều thở ra như nước đổ xuống cát, như quả bóng hơi vô hoặc ra đều khắp, mũi miệng hít hơi vào cũng như thế. 5. Trừ các thân hành, quán hơi thở khắp thân không ngại, như cọng sen dẫn nước, như lưới đánh cá. Lại không riêng mũi, miệng quán hơi thở ra vào, mà tất cả lỗ chân lông và trong chính lỗ, hai lỗ tai, hai lỗ mũi, hai mắt, miệng, tiểu, đại cũng thấy hơi thở ra vào. Thế nên, biết hơi thở khắp thân trừ các thân hành, cũng niệm hơi thở ra vào. 6. Tâm thọ hỷ. Người mới học quán hơi thở, nếu thân nặng nề, lười biếng, ưa ngủ, phải dẹp bỏ đi. Dùng pháp quán hơi thở ra vào thân nhẹ nhàng hòa dịu, được thiền định tâm thọ hỷ và trừ tâm nặng nề lười biếng ưa ngủ. Được tâm nhẹ nhàng hòa dịu tùy thiền định tâm thọ hỷ, hơi thở vào thân niệm chỉ xong, hơi thở lưu hành thọ niệm chỉ rồi, là được thân niệm chỉ. Thật nay lại được thọ niệm chỉ thật thọ hỷ. 7. Tâm thọ lạc. Đã biết thật tướng của thân, muốn biết tướng của tâm và tâm số, thế nên thọ hỷ niệm hơi thở ra vào, thọ lạc cũng niệm hơi thở ra vào. Vì cái hỷ được tăng trưởng gọi là lạc, tâm mới sanh mừng gọi là hỷ, toàn thân đều mừng là lạc. Lại nữa, cái thọ lạc của sơ thiền, nhị thiền gọi là hỷ, cái thọ lạc của tam thiền gọi là lạc. 8. Thọ các tâm hành. Thọ các tâm hành cũng niệm hơi thở ra vào, các tâm pháp sanh diệt, tâm nhiễm, tâm không nhiễm, tâm tán loạn, tâm thu nhiếp, tâm chánh, tâm tà, các tâm tướng như thế gọi là tâm hành. 9. Tâm khởi mừng. Tâm khởi mừng cũng niệm hơi thở ra vào, cái thọ hỷ trước là tự sanh, không phải do cố tâm phát khởi, cái này là cố tâm khởi mừng. Vì sao cố tâm khởi mừng? Vì muốn trị hai thứ tâm tán động và thu nhiếp, nên khởi tâm mới được ra khỏi phiền não. Thế nên niệm pháp cho tâm khởi mừng, nếu tâm không mừng gắn kích động cho nó mừng. 10. Tâm khởi nhiếp. Tâm khởi nhiếp cũng niệm hơi thở ra vào, nếu tâm không định gắn nhiếp phục cho nó định. Như trong kinh nói, tâm định là đạo, tâm tán loạn không phải đạo. 11. Tâm khởi giải thoát. Tâm khởi giải thoát cũng niệm hơi thở ra vào, nếu ý không giải thoát, gắn quân tập cho nó giải thoát. Ví như con dê vào lùm cỏ gai bị gai móc, người vì nó gỡ lần lần. Tâm khởi giải thoát các phiền não cột trói cũng như thế, ấy gọi là tâm niệm chỉ khởi giải thoát. 12. Quán vô thường. Quán vô thường cũng niệm hơi thở ra vào, quán sự sanh diệt vô thường của các pháp rỗng không, không có người và ta. Khi sanh các pháp giả sanh, khi diệt các pháp tạm diệt. Trong ấy không thật có nam nữ, người, kẻo tạo, người thọ. Ấy gọi là pháp quán tùy vô thường. 13. Quán tan hoại. Quán pháp hữu vi tan hoại cũng niệm hơi thở ra vào, các pháp hữu vi có trong hiện tại là do nhân duyên của quá khứ, nhân duyên hòa hợp thì tụ, nhân duyên tan hoại thì tán. Tùy quán như thế gọi là quán tan hoại. 14. Quán đi dục. Quán đi dục cũng niệm hơi thở ra vào, tâm rời các thứ ràng buộc của tham dục, đó là pháp đệ nhất. Quán như thế gọi là tùy quán đi dục. 15. Quán diệt tận. Quán diệt tận cũng niệm hơi thở ra vào, các khổ kiết sử nơi nơi đều dứt, chỗ này được an ổn, ấy là tùy quán diệt tận. 16. Quán buông bỏ. Quán buông bỏ cũng niệm hơi thở ra vào, các thứ nhiễm ái, phiền não, thân, tâm, ngũ ấm, các pháp hữu chi đều buông bỏ. Chỗ này là an ổn bậc nhất. Quán như thế gọi là tùy quán buông bỏ. 5. Pháp môn trị đẳng phần. Phần thứ 5 này là pháp môn trị bệnh đẳng phần. Và người phạm tội trọng mong cầu làm Phật, những người như thế phải dạy họ nhất tâm niệm Phật tâm muội. 1. Quán tượng Phật. Nếu người mới tập hành nên dẫn đến trước tượng Phật, hoặc dạy họ tự đến trước tượng Phật, xem cho kỹ những tướng tốt, mỗi tướng rõ ràng, nhất tâm nhớ giữ trở về chỗ yên tịnh, tâm nhãn quán tượng Phật, không cho ý chuyển động, buộc niệm tại tượng Phật, không nghĩ gì khác, có nghĩ phải tu nhiếp về tượng Phật. Nếu hành giả tâm không trụ, thầy phải dạy rằng, ông phải tự trách tâm, do người mà ta mang tội không thể tính kể, chết sống không cùng bao nhiêu sự khổ não đều trải qua, hoặc ở địa ngục uống nước đồng sôi, nuốt hoàng sắc nóng, hoặc trong súc sanh ăn cỏ, phẫn, đồ dơ nhớp, hoặc sanh ngạ quỷ, chịu khổ, đói khát, hoặc được làm người nghèo cùng nguy khốn, hoặc sanh lên cõi trời mất ngũ dục sầu khổ. Bởi theo ngươi, ta chịu bao nhiêu sự đau đớn nơi thân tâm và vô lượng khổ não. Nay quyết kềm ngươi, ngươi phải theo ta, ta buộc ngươi một chỗ, ta quyết định không bị ngươi làm khổ mà trở lại chịu mọi sự khổ độc. Xưa ngươi làm khổ ta, nay ta phải làm khổ lại ngươi. Quở trách như vậy mãi thì tâm không tán loạn. Khi ấy liền được tâm nhãn thấy tượng Phật sáng suốt, như hiện mắt thấy không khác. Như thế tâm được trụ, ấy gọi là hành giả mới tập tư duy. 2. Quán sanh thân Phật. Người đang tập hành, sau khi quán tượng Phật thành công, lại phải nghĩ rằng, tướng tượng này là ai? Là tướng tượng Phật Thích Ca Mâu Ni thời quá khứ. Như ta nay thấy hình tượng Phật, tượng không lại, ta cũng không đến. Tâm tưởng như thế, liền thấy Đức Phật thời quá khứ, khi mới giáng thần rung động trời đất, có 32 tướng đại nhân. 1. Lòng bàn chân bằng phẳng. 2. Dưới bàn chân có 1000 khu óc. 3. Ngón chân dài. 4. Gót chân rộng. 5. Kẻ ngón tay, kẻ chân đều có màn lưới mỏng. 6. Mu bàn chân cao, bằng, đẹp. 7. Đùi tròn giót như đùi nai quý. 8. Đứng thẳng hay tay quá gối. 9. Tướng mã âm tàng. 10. Thân tròn thẳng như cây ni câu lô đà. 11. Mỗi lỗ chân lông đều có một sợi lông. 12. Lông hướng lên và xoay bên phải. 13. Sắc thân hơn vàng rồng. 14. Hào quang tỏa chung quanh thân một trượng. 15. Da mỏng đẹp. 16. Bảy chỗ no đầy. 17. Dưới hai nách bằng đẹp. 18. Phần trên của thân như hình sư tử. 19. Thân rất đẹp y thẳng. 20. Vai tròn đẹp. 21. 40 cây răng. 22. Răng trắng bằng khít và chân sâu. 23. Bốn răng cửa trắng và lớn. 24. Má vuông như má sư tử. 25. Trong cổ có vị rất ngọt. 26. Lưỡi lớn, rộng, dài và mỏng. 27. Giọng trong, ấm, nghe rất xa. 28. Tiếng thanh như tiếng chim ca lăng tần già. 29. Con mắt trong xanh. 30. Lông mi cứng xanh như lông mi trâu quý. 31. Trên đảnh có nhục kế. 32. Giữa chặng mày có lông trắng đẹp xoay bên phải, lại có 80 tướng đẹp. 1. Vô kiến đảnh. 2. Mũi cao, thẳng, đẹp, lỗ mũi không bày ra. 3. Chân mày như trăng lưỡi liềm, xanh như sắc lưu ly. 4. Lỗ tay đẹp. 5. Thân dẻo chắc như na la diên. 6. Xương mắt nhau như dây xích. 7. Thân khi xoay như tượng dương. 8. Khi đi chân cách đất 4 tấc mà vẫn có dấu. 9. Móng tay như sắc đồng đỏ, mỏng và bóng. 10. Đầu gối tròn đẹp. 11. thân thanh tịnh, 12. Thân mềm dịu, 13. Thân không cong, 14. Ngón tay dài, tròn, giót, 15. Những nét răng của bàn tay đẹp như bức họa nhiều màu, 16. Mạch sâu không bày, 17. Mắt cá chân sâu không lồi, 18. Thân bóng láng, 19. Thân tự giữ không siêu dẹo, 20. Thân đầy đủ, 21. Dung nghi đầy đủ, 22. Khi đứng vững vàng, 23. Quy dũng khắp cả, 24. Tất cả thích xem, 25. Mặt không dài, 26. Dung mạo một mực, không có sắc xen tạp, 27. Môi đỏ như quả tần bà, 28. Mặt tròn đầy, 29. Giọng nói hùng hậu, 30. Trúng tròn sâu, 31. Lông mọi chỗ đều xây bên phải, 32. Tay chân đều no tròn, 33. Tay chân được như ý, 34. Những nét răng của tay và chân đều sáng và thẳng, 35. Chỉ tay dài, 36. Chỉ tay liên tục, 37. Tất cả chúng sanh có ác tâm trong thấy đều lộ vẻ hoặc vui, 38. Mặt rộng đặc biệt, 39. Mặt tròn đầy như trăng rằm, 40. Chúng sanh thấy không kinh sợ, 41. Lỗ chân lông bay mùi thơm, 42. Miệng bay mùi thơm, 43. Dung nghi như sư tử, 44. Tiếng hay dừng như tượng dương, 45. Pháp đi như ngỗng chúa, 46. Đầu không tròn không dài giống trái ma đà la, 47. Phần của tiếng đầy đủ, tiếng có 60 thứ Phật đầy đủ, 48. Răng trắng bén, 49. Lông mềm và sạch, 50. Lưỡi lớn và đỏ, 51. Lưỡi mỏng, 52. Lông toàn màu hồng, 53. Con mắt rộng dài, 54. Các lỗ đầy đủ, 55. Tay chân đỏ trắng như sắc hoa sen, 56. Bụng không bày ra, 57. Bụng không lồi lên, 58. Thân không động, 59. Thân nặng, 60. Thân lớn, 61. Thân cao, 62. Tay chân mềm bóng láng, 63. Khi đi chung quanh hào quang sáng ra một trượng, 64. Bình đẳng xem chúng sanh, 65. Không vì sự giáo hóa, không ham đệ tử, 66. Tùy thuận tiếng của chúng sanh không kém thiếu, 67. Tùy tiếng nói của chúng sanh vì thuyết pháp, 68. Ngôn ngữ không ngăn ngại, 69. Phát ra lời thích hợp chúng sanh, 70. Thuyết pháp thứ tự liên tục, 71. Tất cả chúng sanh mắt nhìn kỹ cũng không thể biết hết tướng tốt, 72. Xem không biết nhàm, 73. Tóc dài đẹp, 74. Tóc xoăn đẹp, 75. Tóc không rối, 76. Tóc không trổ, 77. Tóc mềm mại, 78. Tóc xanh như sắc lưu ly, 79. Tóc không ít, 80. Ngực có chữ vạn, tay chân có chữ kiết. Hào quang của Phật sáng suốt chiếu soi vô lượng thế giới. Từ khi mới sanh, bước đi 7 bước thốt ra một câu quan trọng. Khi Ngài xuất gia siêng năng khổ hạnh, ngồi dưới cội Bồ Đề hàng phục ma quân, đến gần sáng thành bậc đẳng chánh giác. Tướng sáng khắp soi cả mười phương, chư thiên trên không đàn ca, tán hoa, mưa hương, cúng dường, tất cả chúng sanh đều cung kính không cùng. Ngài riêng đi trong tam giới, chuyển mình nhìn lại như tượng dư xoay, xem xét cây đạo, lần chuyển bánh xe pháp ban đầu, trời người đều ngộ, lấy đạo tự chứng tiến đến niết bàn. Thân Phật như thế cảm phát vô lượng, chuyên tâm niệm Phật không nghĩ gì khác, có nghĩ khác liền thu nhiếp trở về. Như thế, tâm không loạn động, khi ấy được thấy sắc thân một Đức Phật, hai Đức Phật. Cho đến vô lượng thế giới chư Phật ở mười phương, do tâm tưởng nên được thấy Phật. 3. Quán pháp thân Phật. Người tập hành đã lâu, đã thấy Phật, cần được nghe thuyết pháp, hoặc tự thưa hỏi, Phật vì thuyết pháp giải quyết các nghi vấn, đã được Phật nghĩ tưởng, lại phải tưởng nghĩ công đức pháp thân của Phật, tuệ không lường sâu thẳm, trí rộng không bờ mé, công đức không thể tính kể. Như chư Phật đến, đáng cho nhân thiên cúng dường, khắp biết tất cả, đầy đủ tam minh, khéo vượt qua, thấu hiểu tất cả thế gian, bậc vô thượng, đại trưởng phu điều phục tất cả, thầy cả trời người, đấng hoàn toàn giác ngộ. Khi ấy, lại niệm thần đức của hai đức Phật, ba bốn năm cho đến vô lượng cùng tận cả hư không chư Phật. Trở lại thấy một đức Phật, hay thấy một đức Phật quá mười phương chư Phật, mười phương chư Phật hiện thành một đức Phật, hay thấy một sắc biến thành các sắc vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly, tùy ý người thích thảy được thấy. Bấy giờ chỉ quán hai việc, thân Phật trong hư không và công đức của Phật, không cho nghĩ gì khác, tâm được tự tại, ý không lăng xăng, đó là thành tựu niệm Phật tam muội. Hành giả nếu tâm chạy theo ngũ trần hoặc nhớ sáu việc lo nghĩ, thì phải cố gắng kiềm hãm điều phục nó, phải suy nghĩ thế này: thân người khó được, Phật pháp khó gặp, cho nên nói các thứ sáng mặt trời là bậc nhất, các bậc trí tuệ Phật là bậc nhất. Vì sao? Phật thường vì tất cả khởi lòng đại bi, hy sinh đầu, mắt, tủy, não để cứu chúng sanh. Tại sao ta lại phóng tâm không chuyên niệm Phật mà cô phụ ơn nặng của Ngài? Nếu Phật không ra đời thì ai mở lối đến cõi người, cõi trời và niết bàn? Nếu có người đem hương hoa cúng dường hoặc lấy xương thịt máu tủy xây tháp cúng dường cũng không bằng người tu hành dùng chánh pháp cúng dường được đến niết bàn. Tuy nhiên, người cô phụ ân Phật dù có niệm Phật cũng không được gì. Bởi vậy ta phải chuyên tâm niệm Phật, không quên để báo ân Phật. Huống nữa niệm Phật sẽ được các thứ tam muội trí tuệ và thành Phật mà không chuyên tâm niệm Phật sao? Thế nên hành giả thường phải chuyên tâm giữ ý, không cho tán loạn. Đã được thấy Phật, thưa hỏi giải nghi, ấy gọi là niệm Phật tam muội, trừ diệt đẳng phần và các tội trọng. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.